Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 34, góc truyện audio.com, cả đời, cũng không cho phép rời đi. Dưới loại tâm tư này, tay phải vô ý thức dương lên, vươn tay liền đem y phục thanh niên nắm lấy. Khụ, khụ, khụ, khụ, bởi vì thầm nghĩ tới hướng phía ngoài chạy trốn, cũng không nghĩ tới việc Lý Hưu Dữ sẽ ngăn đón mình. Bị người túm chặt áo, thật sâu ghim vào trong da thịt, lập tức dùng sức quá mạnh liều mạng ho khan lên, đành phải bất đắc dĩ dừng lại. Không đợi ho khan xong, bàn tay bắt lấy quần áo mình nhẹ tay nhấc lên, đã đem Triệu Nhị công tử nhấc lên rồi. Triệu Nhị công tử thấy hoa mắt, trong nháy mắt bị người ném tới trên giường. Ở đây nói như thế nào, cũng là nam tử đã thành niên, có xu hướng quá thừa dinh dưỡng, thể trọng nhất định, quăng thật mạnh ở trên giường. Quảng Triệu Trường Hữu choáng váng, đầy đầu sao quay, một đám quạ đen vừa mới sinh ra vây quanh đầu hắn hoa hoa kêu. Hoàn hảo đây là phòng hảo hạng của khách đồng phúc, giường chăn cũng đủ dày, nếu không một cái quảng này còn không muốn đứt cái mạng nhỏ của Triệu Nhị công tử sao? Thật vất vả đám quạ đen huyên náo kia cuối cùng cũng ly khai. Triệu Trường Hữu mới có thể khôi phục thần trí. Chính là sự tình càng bi thảm hơn đã xảy ra, mở to mắt liền thấy gương mặt yêu diễm cực kỳ, hàng lông mi dày nhẹ nhàng chớp, ở nơi đuôi mắt hiện ra một bóng mờ, vì thời phiêu đãng ra một phen phong vận, Lý Hưu Dữ dương ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia đứng ở gần chỗ đó. Khoảng cách cực kỳ diệu kỳ, khoảng cách chóp mũi có thể đụng tới chóp mũi, ngươi muốn gì chứ, nhìn thẳng vào chính nam tử. Lại không nói gì, trong ánh mắt có chút gì đó Trường Hữu không thể lý giải. Chính là cứ như vậy nhìn mình, nhìn đến Trường Hữu sởn da gà, toàn thân từng tấc đều bị y nhìn ra, không lưu chút nào, lần đầu tiên gặp y, mà đầu này trêu đùa mặc nữ trang vào cho hắn, lần thứ hai gặp y, mà đầu này khủng bố muốn bóp chết mình. Làm cho mình liền cứ như thế mà thiếu chút không còn mệnh. Chính là lại không biết vì cái gì lại còn sống. Lúc này thì sao, mà đầu này liền như thế nhìn mình. Lúc này đây y lại muốn làm gì mình đây? Chính mình cứ một lần lại một lần như thế. Lại một lần nữa may mắn sống sót sao? Hai việc lần trước đột nhiên xảy ra, khiến mình ngay cả thời gian phản ứng đều không có phát sinh. Chính là, lúc này đây bất đồng. Lúc này đây, mà đầu kia cho mình đủ thời gian tự hỏi. Sẽ chết sao? Không thể nào, thật sự không thể nào. Ta còn chưa đem Khương Tiểu Tiểu thú tới tay đâu. Ta khả không cần chết à, hắn nghĩ muốn giết chết ta như thế nào? Thật khủng bố, càng nghĩ ra đầu càng run lên. Triệu Trường Hữu trên cơ bản đã muốn bị chính hắn dọa đến không nhúc nhích. Giống như bày ra một đống bùn nát ngồi phịch ở trên giường không dám nhúc nhích. Gia khỏa này rốt cuộc có chỗ nào không giống? Lại làm y sinh ra ý tưởng như thế, gắt gao chằm chặp vào hắn, trừ bỏ khóe mắt nhiều thêm vật thể bạch sắc, dường như tác giả rất thích cái thứ này, lại không có phát hiện gì bất đồng, cái gì cả đời, vừa mới suy nghĩ cái gì đây, gặp hắn, chính y bắt đầu không bình thường, vừa mới đó là cái ý tưởng ngu xuẩn gì, là vì ra khỏa kia, chính mình cũng trở nên ngốc sao, Lý Hưu Dữ đột nhiên thẳng đứng dậy. Rời đi, thở ra một hơi, Lý Hưu Dữ dường như thỏa hiệp rồi. Khôi phục thành ma giáo giáo chủ tiêu sái kia, nhẹ nhàng đối với Triệu Trường Hữu bị dọa ngốc ở nơi nào. Mỉm cười, ta đói bụng, cái gì, con tưởng rằng y sẽ làm ra sự tình gì kinh thiên hãi tục. Kết quả chính là một câu như thế, Triệu Trường Hữu hận không thể một đầu đem chính hắn đâm chết luôn. Sao lại là cái dạng này? Nhưng cuối cùng yên lòng, tối thiểu không cần chết, Tiểu Tiểu nơi đó cũng còn có hy vọng không phải sao? Lý Hưu Dữ cũng mặc kệ Triệu Trường Hữu kia hối hận cái gì. Một mình đăm chiêu tiêu sái đến bên cạnh bàn bát tiên. Rồi quay người lại, lộ ra tia cười tàn nhẫn. Ngươi, tốt nhất đừng ở đây nghĩ muốn trốn đi, bằng không, một chén trà bạch từ, gốm, hiện ra ở trên bàn tay trắng nõn. Năm ngón tay khép lại, mặt tay vừa truyền, một trận bột phấn, thản nhiên mà rơi, cách chương.